Bạn đang nghe chuyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộc. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thảo Lê. Chương số 144. Không trách được tôi. Tạ Minh San không ngờ Ôn Thiếu Hoa quay về nhanh như vậy, nhất là nhìn thấy anh hầm hừ tức tối, cô càng lo lắng. Mồ hôi chảy ròng ròng khắp bàn tay đang cầm túi sách. Lúc này cô rất hối hận vì đã ăn cắp cái đồng hồ. Cô muốn đi đâu? Ôn Thiếu Hoa chặn lại, không để cô đi ra, lạnh lùng tra hỏi. Tôi muốn về nhà của tôi. Tạ Minh San ấp a ấp úng. Cô vô cùng hoảng sợ, mặt mày trắng bệch ra. Hóa ra cô chưa hề xem nơi này là nhà của mình. Khó trách có thể làm những chuyện đó. Chính các người không hề xem tôi là người nhà đấy thôi. Anh có bao giờ thấy hàng ngày tôi phải sống thế nào không? Bị ghẻ lạnh của anh, lời nói lạnh nhạt của mẹ. Còn có mọi người lúc nào cũng dùng ánh mắt khó chịu nhìn tôi. Xin hỏi, các người coi tôi là người nhà sao? Nhắc đến chuyện này, cô tức tối cực kỳ. Nếu như ngay từ đầu, bọn họ đã đối xử với cô như người trong nhà, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện này. Cô nên nhớ lại những gì mà cô làm từ khi bước vào cái nhà này, rồi cả lúc công ty gặp nguy cơ nữa. Khi đó cô đã làm gì? Trước đến giờ anh khá khó chịu về cách hành xử của người đàn bà này, bây giờ càng khó chịu hơn. Đánh chết anh cũng không ngờ được cô ta còn biết ăn trộm. Giờ này anh mới hiểu, mã ngoài đẹp đẽ chưa hẳn đã tốt. Tôi Tạ Minh San không nói lại được. Thấy cô ấp úng không nói được, Ôn Thiếu Hoa tiếp tục hết tiết phẫn nộ trong lòng. Cô biết rõ Ôn Thị đang gặp nguy cơ nghiêm trọng, thà là cô im lặng không nói gì, đằng này lại tiêu xài phung phí, cho đến khi hết tiền thì trộm đồ trong nhà đem bán ra ngoài. Dây chuyền của mẹ là do cô trộm, có đúng không? Anh nói nhăng cuội cái gì đó? Tôi không có. Lâm Thục Phân vừa nghe đến nhắc đến chuyện cái dây chuyền của mình liền kích động nạt hỏi. Tạ Minh San, cô nói mà, chính cô trộm cái sợi dây chuyền của tôi có đúng không? Tôi không có. Mấy người nói tôi lấy thì hãy bằng chứng đâu, lấy bằng chứng đi, chứng minh là tôi trộm nó đi. Ôi trời, chết mất. Nếu như bọn họ phát hiện cô lấy cái đồng hồ đeo tay này, thế nào cũng suy ra chuyện trộm sợi dây chuyền luôn. Cô càng thấy hối hận thì trộm cái đồng hồ này rồi. Cô đừng có chối, Tiểu Như đã khai rồi. Cái hôm mà mất sợi dây chuyền, cô và phòng mẹ tôi sai cô ấy qua phòng tưới hoa. Thứ lúc đó, chính cô trộm sợi dây chuyền của mẹ. Tôi nói không sai chứ? Ôn Thiếu Hoa giúp Lâm Thục Phân tra hỏi Tạ Minh San. Tạ Minh San hốt hoảng, tay run cầm cập, không biết nên làm cái gì nữa. Đúng rồi, sợi dây chuyền đã bị cô bán đi, không thể nào tìm được nữa. Đã vậy, cô sẽ cãi đến cùng. Các người nói tôi trộm sợi dây chuyền, vậy thì bằng chứng đâu? Không có bằng chứng, vậy thì đừng có mà đổ cho tôi. Chuyện đã đến nước này, chứ tiếp tục không thừa nhận, thật cô biết nên làm sao nữa. Cô muốn bằng chứng cho gì? Được, vậy để tôi cho cô xem bằng chứng. Ôn Thiếu Hoa bực tức nói. Nói xong, thừa lúc Tạ Minh San sơ hở, đột nhiên giật lấy cái túi sách của cô. Này, anh bị điên à? Tự dưng lại giật túi sách của tôi, trả lại mau. Tạ Minh San không ngờ anh ta giật cái túi sách của cô. Cô biết rõ bên trong có thứ gì, vội vàng giành lại. Lâm Thục Phân nhìn thấy, đi tới, giữ chặt cô, không để cho cô giành được. Ôn Thiếu Hoa moi móc khắp cái túi sách, lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay, đưa lên mặt cô, tra hỏi. Tạ Minh San, cô còn gì để chối nữa không? Tôi... Đây là cái đồng hồ của cha tôi, sao lại nằm trong túi sách của cô? Hôm nay, bà kêu tôi đem bán đồng hồ này, vì thế cô liền đi theo tôi, tranh thủ lúc tôi sơ suất, trộm lấy cái đồng hồ này. Tôi... Bằng chứng rành rành trước mắt, cô không biết nói như thế nào. Không ngờ cô lại là đàn bà như thế. Tôi nhìn lầm người rồi. Lâm Thục Phân hiểu ra, tức giận tát vào mặt Tạ Minh Sang mắng to: Đủ tí tiện, dám trộm đồ của nhà ta à? Sợi dây chuyền của tôi ở đâu? Đưa ra đây mau! Tạ Minh Sang bị tát sưng đỏ cả mặt, giơ tay che mặt mình, uất ức khó chịu trào lên. Cô hét to: Dây chuyền đã bị tôi bán rồi, không cần đòi. Chuyện đã phơi bày ra, vậy thì nhẫn, dù sao cũng đã bán rồi, bọn họ có thể làm được cái gì? Giết cô sao? Bán rồi? Vậy tiền đâu? Tiền bán dây chuyền đâu? Lâm Thục Phân sững mặt, vừa đau lòng khi thấy mất dây chuyền, lại vừa nóng nảy muốn đòi lại tiền. Sợi dây chuyền này giá trị đến vài ngàn vạn, số tiền đó thì Ôn Gia bây giờ rất cần thiết. Tôi xài hết rồi. Cái gì? Xài hết rồi? Mày xài kiểu gì mà nhanh thế? Vài ngàn lần đấy. Đứa cứ làm hạt tôi. Làm gì mà được mấy ngàn vạn? Tôi chỉ đem bán được có 100 vạn. 100 vạn đó chưa đủ cho tôi tiêu xài, làm sao mà dư lại được? Mày! Lâm Thục Phân biết được dây chuyền của mình đã bị bán với giá 100 vạn. Bà sốc suýt xỉu. Mẹ! Ôn Thiếu Hoa thấy bà sắp ngã, vội vàng đến đỡ chặt, dìu bà ngồi nghỉ trên ghế salon, lo lắng hỏi: Mẹ có sao không? Lâm Thục Phân day day ấn huyệt trên trán, buồn bã: Dây chuyền của tôi mất thật rồi. Mẹ à, chuyện đã đến nước này, mẹ đừng buồn. Bây giờ con sẽ ly dị ả đàn bà này, chấm dứt quan hệ với cô ta. Ôn Thiếu Hoa lấy điện thoại di động ra, gọi cho luật sư, kêu ông ta chuẩn bị giấy ly hôn. Anh muốn nhanh chóng ly hôn với Tạ Minh San, không còn muốn quan hệ gì với ả ta nữa. Tạ Minh San đứng ở một bên, nghe Ôn Thiếu Hoa gọi điện thoại cho luật sư, trong lòng có chút đau đớn. Mặc dù cô đã quyết định rời khỏi Ôn gia, nhưng đến cuối cùng cô vẫn còn có chút đau khổ. Ban đầu vì gả vào Ôn gia, cô đã dùng mọi thủ đoạn, kết quả chỗ tốt còn chưa thấy đã bị đuổi ra ngoài. Cô thật không cam tâm. Nhưng mà không cam tâm thì sao? Chuyện đã đến nước này rồi, cô khăng cam tâm thì cũng phải cam tâm. Lâm Thục Phân oán hận trừng mắt nhìn Tạ Minh San, định mắng tiếp, nhưng lại không có đủ hơi để nói, vì thế chỉ thở dài than thở: Lẽ ra ngay từ đầu mẹ nên cảnh giác, ngăn con cưới cái ả đàn bà này thì tốt rồi. Con xem, kể từ khi cô ta bước vào nhà ta, Ôn thị liền gặp tai nạn. Cô ta đúng là thứ xui xẻo mà. Mẹ, đều là lỗi của con, là con quá nông cạn, quá vô dụng, cho nên mới bị cô ta lừa phỉnh. Đã vậy còn làm tổn thương đến Thiên Ngưng nữa. Tất cả là con sai. Ôn Thiếu Hoa cũng oán hận theo. Suốt 10 năm nay Tạ Thiên Ngưng đối xử với anh tốt vô cùng, anh nghĩ đến mà lòng càng thêm buồn. Nếu như thời gian có thể quay lại, anh tuyệt đối sẽ không cưới Tạ Minh San. Thiếu Hoa, con đừng có tự trách mình. Đây không phải là lỗi của con, đều do ả đê tiện kia. Cô ta đã dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ con. Chúng ta không có lỗi, đây là lỗi của cô ta. Lâm Thục Phân phập phồng tức giận, cuối cùng nhịn không nổi, đứng dậy chỉ tay vào thẳng mặt Tạ Minh San hét to. Tạ Minh San cười khinh, lạnh lùng nói: Ai bảo các người ngu như vậy? Chỉ có chút thủ đoạn nhỏ đã không nhìn ra thì sao mà trách ai được? Muốn trách thì nên trách chính mình đã quá dốt nát, đừng có trách tôi. Ôn Thiếu Hoa nghe thế rất tức giận, tát thẳng vào mặt cô: Tạ Minh San, những lời như thế mà cô cũng dám nói ra, cô thật là bẩn thỉu. Lại bị tát thêm một cái. Lúc này Tạ Minh San cũng không nhịn nữa, cô vung tay tát lại. Chắc! Tiếng bạt tai vang dội khắp phòng, khiến toàn bộ những người ở đây đều giật nảy mình. Lâm Thục Phân thấy con trai mình bị đánh, cực kỳ tức giận, bước ra đẩy Tạ Minh San xuống, trách mắng: Tạ Minh San, sao mày dám đánh con tao? Tên đó không phải là vừa rồi mới tát tôi sao? Chẳng lẽ chỉ anh ta được đánh tôi, còn tôi thì không? Tạ Minh Sang cãi lại. Bây giờ mày đang đứng ở trong nhà tao, dám phách lối như thế à? Đó là do các người quá khinh người. Mày! Lâm Thục Phân muốn cãi tiếp, nhưng Ôn Thiếu Hoa đã cản lại bà. Mẹ, không cần phải phí sức cãi nhau với ả. Qua hôm nay, chúng ta cũng không còn quan hệ gì với ả nữa đâu. Biết là thế, nhưng mà sợi dây chuyền của mẹ cứ thế mà mất sao? Mẹ chịu không nổi. Mẹ, ôi, xem như bố thí đi. Lâm Thục Phân buồn bã không nói nữa, nhưng trong lòng vẫn phát tiết hận thù về sợi dây chuyền của mình. Bố thí mấy ngàn vạn cho thứ người như thế thật không đáng giá. Nhưng không đáng giá thì sao? Sợi dây chuyền cũng đã mất rồi. Lúc này luật sư xuất hiện ở bên ngoài, thấy cửa không khóa, vì vậy liền mở cửa bước vào. Nghe thấy tiếng bước chân, mọi người quay đầu nhìn lại. Ôn Thiếu Hoa thấy luật sư tới, vì vậy bước đến trực tiếp hỏi: Thứ tôi cần đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi đây. Luật sư lấy văn kiện từ trong cặp ra. Ôn Thiếu Hoa không thèm liếc mắt một cái, trực tiếp ký tên. Sau khi ký xong, liền đưa cho Tạ Minh San. Đưa cô ký. Ký ngay. Tạ Minh San rất khó chịu, thấy anh ta không thèm nhìn lấy ký một cái soạt, cũng không muốn thua, vì thấy khi cầm giấy ly hôn, giật lấy cái bút trên tay anh ta, không nói gì, nghĩ thẳng luôn. Sau khi ký xong, ném cái văn kiện vào thẳng mặt anh ta, khinh bỉ. Ôn Thiếu Hoa, từ nay về sau chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Tôi ước gì chưa từng có quan hệ với cô. Thôi được rồi, giờ thì cô cút đi, ở đây không chào đón cô. Lâm Thục Phân xua đuổi nói. Đi thì đi, bà cho rằng tôi thích ở đây lắm sao? Đằng nào sau này mấy người cũng phải bán cái căn nhà này thôi. Tạ Minh San xếp lại vali, đứng lên cái vali kéo, bực tức rời đi. Nhưng cô vừa bước chân ra khỏi cửa chính, đột nhiên lại cảm thấy tương lai của mình thật mông lung, không biết sau này sẽ làm gì nữa. Hôm nay cô chỉ có thể trở về ở cùng với mẹ, nhưng mẹ đã ly hôn với ba, mẹ con cô lại càng không có công ăn việc làm, không biết sẽ sống như thế nào đây. Hết chương số 144. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Thảo Lê. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất.